Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, vô sỉ thừa nhận. Tác giả, Lão Tư Kích này đó hắc trên đường người làm việc khẳng định là đơn giản thô bạo. Muốn mưu hại người, bọn họ cũng là từ đối phương nhất sợ hãi địa phương xuống tay. Bọn họ sẽ không đi cùng lỗ ra người giảng đạo lý. Tú tài gặp được binh có lý nói không rõ. Vô số lịch sử chứng minh, cùng văn nhân nói chuyện tốt nhất chính là nắm tay. Lỗ ra người bị đánh đây là khẳng định, nhưng là làm Lý Thông cảm thấy có chút buồn cười chính là. Ở chính mình ra cửa tiệm, Cẩu Nhị Thặng bắt được mười mấy tên côn đồ. Bọn họ những người này thế nhưng mang không phải Mễ Điền Cộng, mà là Dầu Hòa, này giúp lưu manh thế nhưng như thế phát rồ. Bất quá ngẫm lại cũng liền minh bạch. Chính mình ở đại hội thượng làm nổi bật không nói. Ở những người khác nghiêm trọng chỉ sợ cũng là điên cuồng gom tiền kiếm tiền hình tượng. Chính mình quỹ rất có tiền. Khẳng định liền cho người ta một loại. Người công ty rất có tiền. Người liền nhất định rất có tiền ấn tượng. Này đó Dầu Hỏa Liêu không nhiều lắm. Nhưng là lại có thể chế tạo hỗn loạn. Nếu lại thừa dịp hỗn loạn tới đoạt một phen. Này giúp lưu manh quả thực là muốn nghèo điên rồi. Nhìn những cái đó Dầu Hòa, Lý Thông ha ha nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ chúng ta kế hoạch thực thành công. Này giúp sách lậu thư thương khẳng định là cầm này đó tiền đi đầu tư biến thành tài sản cố định. Hơn nữa này đó tiền nhưng định là có thể làm này giúp lưu manh thương gân động cốt. Lòng tham a, ha ha ha, ta liền thích lòng tham vai phụ. Lý Thông cười ha ha, lúc này đây bọn họ tới cướp bóc không thành. Vừa lúc chứng minh rồi bọn họ thật sự thiếu tiền. Có thể nói này đã là đưa bọn họ bước thượng tiệt lộ. Này bang nhân bị buộc thượng tiệt lộ, liền có thể xem thành là bọn họ đã phải quỳ bắt đầu rồi. Càng là điên cuồng càng là không nói lý vai phụ. Kỳ thật chính là vai chính Trương Hiển chính nghĩa. Đương chính nghĩa tiểu đồng bọn tốt nhất đá kê chân. Đến lúc đó hắn càng điên cuồng, vai chính liền càng là dễ dàng đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Ngày hôm sau không có ngoại lệ, lỗ lão gia tử bị đánh. Hơn nữa đánh phương thức còn thực đặc biệt. Này giúp lưu manh muốn nói thật sự động lỗ lão gia tử. Bọn họ thật đúng là không dám. Nếu là thật sự đem hắn giết chết hoặc là lộng tan, như vậy khẳng định là chết thù. Nói như vậy về sau liền tính là chính mình bẻ trở lại này một ván, gặp mặt cũng khó coi. Có lẽ còn sẽ có nguy hiểm. Tất đem hết toàn lực ra tay thế ra là bộ dáng gì? Này giúp lưu manh không cái loại này can đảm đi thường thức. Cho nên bọn họ rất có sáng ý dùng một loại hoàn toàn mới phương thức đi đánh. Vả mặt, lỗ lão gia tử bị người che lại đầu dùng mũi giày từ đem gương mặt đều trừ sưng lên. Tư Thục đều nghỉ học. Hiện tại lỗ lão gia tử chính là chính tông hai má ửng đỏ. Đều không cần hóa trang liền có thể nhìn đến má đỏ. Lý Thông biết tin tức này lúc sau, thiếu chút nữa không cười nước tiểu. Người đọc sách nhất chú ý chính là thể diện. Này bang nhân cư nhiên không biết sống chết đi hạ lỗ lão thái gia mặt mũi. Bộ dáng này cách làm quả thực chính là tự tìm tử lộ. Tuy rằng không có giết hắn, nhưng là này so giết hắn còn muốn quá phận. Đi đi đi, chạy nhanh làm Cẩu Nhị Thặng đi hành động đi. Tiên Dương thấy được này giúp lưu manh khi dễ lỗ lão thái gia. Lý Thông cười ha ha. Lúc này chỉ cần vừa nói đi ra ngoài, những cái đó tạ thành chủ còn có trong thành thân sĩ thổ hào, cũng khẳng định sẽ đi nhìn xem lỗ lão thái gia. Đến lúc đó đối với cái này lão văn thanh, không khác là lột ra miệng vết thương giải muối. Bất quá này cừu hận giá trị tuyệt đối sẽ không đến những người này trên người. Đến lúc đó cừu hận vững vàng đều bị này đó lưu manh kéo lại. Cuối cùng cừu hận mệt thêm đến này đó lưu manh trên người thời điểm, hắc bạch lưỡng đạo đều đắc tội quang lưu manh chính là cặn bã. Đến lúc đó Cẩu Nhị Thặng liền có thể dùng phu quét đường danh nghĩa đem này đó cặn bã thu thập rớt. Nói. Người nói ta muốn hay không đi mua điểm chuối đi xem hắn. Dỗi thượng cái này lão bình xịt miệng đâu. Ngẫm lại đều cảm thấy thực tà ác. Lý Thông quyết đoán liền đi mua chuối dẫn theo một rổ tử canh liền đi lỗ ra. Lúc này Lỗ ra cửa đã tới phụ cận mấy cái thân sĩ thổ háo. Rốt cuộc cái này niên đại người đọc sách vẫn là thực tôn quý. Ít nhất ở cái này Cửu Châu Đại Lục, rất nhiều người đối với người đọc sách vẫn là thực tôn kính. Đó là một loại phát ra từ nội tâm tôn kính, vẫn là bởi vì bọn họ là chính mình tiểu hài tử lão sư. Vậy không được biết rồi. Nhưng là ít nhất những người này đều tới. Nhìn tránh ở bình phong mặt sau gặp khách Lỗ lão thái gia. Lý Thông thiếu chút nữa không có nghẹn lại cười. Nói chuyện thanh âm đều thay đổi. Nói còn muốn trừ lương khí. Này thật sự là quá làm người không bớt lo. Đem ăn đồ vật giao cho một bên Lỗ Mộng Liên. Lý Thông vui cười đi theo nàng vào hậu viện. Lão Văn Thanh thảm trạng nhìn xem nhạc a thì tốt rồi. Chủ yếu vẫn là nữ Văn Thanh đẹp mắt a. Lý Thông đi tới hậu viện. Vẻ mặt quan tâm nhìn cái này Lỗ Mộng Liên. Liên tỷ tỷ, người ra ra là bị người nào đánh. Đều là một ít du thủ du thực. Không biết là nào. Bất quá khẳng định cùng thư thoát không được can hệ. Nói trắng mắt Lý Thông. Nhìn nàng kia xem thường. Lý Thông ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Xem ta làm cái gì? Những người này không phải hướng về phía ông nội của ta tới. Mà là hướng về phía như vậy thấp giá tới. Ngươi làm ông nội của ta ra mặt có phải hay không liền biết sẽ có như vậy một ngày. Biết à, ngươi, Lỗ Mộng Liên vốn dĩ liền làm tốt Lý Thông đánh chết không nhận chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy vô sỉ thừa nhận. Ngươi biết vì cái gì còn muốn làm như vậy? Ta làm cái gì? Lý Thông có chút khó hiểu nhìn cái này tiểu cô nương. Hiện tại nàng hai mắt có chút đỏ lên. Hiển nhiên là vì ra ra sự tình thương tâm khổ sở đâu. Có chút bất mãn nhìn Lý Thông. Lỗ Mộng Liên hít sâu một hơi cố ý bản cái mặt. Người nếu đã là tu chân. Có khác với phàm nhân. Hơn nữa biết phương diện này có nguy hiểm. Vì cái gì còn muốn ta ra ra tới làm. Ân, còn có hay không? Người nói xong. Ta dùng một lần nghe xong trước. Lý Thông rất là nghiêm túc nghe nàng lời nói. Ngươi có biết hay không? Ông nội của ta ngày hôm qua trở về thời điểm một thân huyết. Đem tất cả mọi người dọa tới rồi. Hắn lớn như vậy tuổi. Trong miệng nha đều bị xóa sạch vài viên. Nói này tiểu cô nương trên mặt xoạch xoạch liền bắt đầu. Rớt nước mắt lên. Cầm đi sát. Đưa qua đi khăn tay. Lý Thông không có lập tức nói cái gì. Mà là chờ Lỗ Mộng Liên khóc xong rồi. Mới nhìn về phía Lỗ ra cái kia bảng hiệu. Chỉ vào phía trên viết giáo hóa thế nhân, bảng hiệu. Lý Thông một bàn tay nhéo Lỗ Mộng Liên cầm. Hướng tới bên kia chu chu môi. Người hiện tại nói cho ta kia bốn chữ là cái gì tự. Nó đối với các ngươi Lỗ ra ý nghĩa là cái gì. Giáo hóa thế nhân. Đây là chúng ta Lỗ ra gia huấn. Vậy được rồi. Người ra ra là dựa theo các ngươi gia huấn ở làm việc. Lý Thông nói đứng lên. Chuyện này vốn là có khó khăn sự tình. Rốt cuộc muốn dạy hóa thế nhân. Nhất định phải muốn rơi chậm lại đọc sách phí tổn. Mà cái này phí tổn liền phải xúc phạm sách lậu thư thương ích lợi. Cái này ích lợi mâm vừa động. Sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sợ là Lỗ lão gia tử trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Bằng không hắn ngày hôm qua vì cái gì độc thân ra cửa. Hắn cũng không phải là đi làm chuyện khác, mà là muốn lấy thân là nhị đem những người đó câu ra tới. Như vậy vô thủy thành những cái đó thân sĩ thổ háo. Những cái đó làm quan mới có thể hành động, đem này đó lưu manh tiêu diệt, đưa bọn họ sau lưng sách lậu thư thương nhổ tận gốc. Hừ, sách lậu một quyển sách, không ai có thể trị bọn họ tội, nhưng là cố ý đả thương người. Hoặc là nói sai xử người khác có ý định mưu sát. Đủ để cho này bang nhân lao đế ngồi xuyên. Người ra ra đúng là một cái cao thượng vĩ đại tự mình hy sinh kỳ nam tử. Đối phó Văn Thanh, phải dùng Văn Thanh thủ đoạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.